Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298: Cứu vớt thế giới. Tại nội tâm kinh lịch vô số lần không nhìn sinh tử chí khí hào hùng. Tại nội tâm mong đợi vô số lần cảnh sát thúc thúc nhóm. Khụ khụ, thanh này niên kỷ xưng hô cảnh sát thúc thúc thực sự là có chút quá mức a. Phá cửa mà vào đem mình cứu ra ngoài, phấn khích hình tượng. Lý Khải cảm thấy mình trong đầu hình tượng nếu như có thể hào hào tổ chức một chút. Đây tuyệt đối là một trận đặc sắc tuyệt luân mảng lớn. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Thân bi thảm như vậy cảnh ngộ, Lý Khải trong lòng còn vẫn như cũ kiên trì chính nghĩa. Bất quá cái này chính nghĩa nó làm sao lại chậm chạp không đến đâu. Lý Khải cảm thấy mình thật muốn không chịu nổi a. Phanh, phanh phanh, đột nhiên, cửa ban công bị gõ. Viên trưởng, ngươi ở đâu? Ta là Trần Mai, ta hiện tại có thể vào không? Có thể a, có thể a, các ngươi cuối cùng tới a, nhanh lên vào đi, còn lề mề cái gì đâu? Câu nói này, Lý Khải là tại trong lòng gầm thét ra, nhưng trong cổ họng lại phảng phất là nhẫn nhịn một ngụm đàm. Nghĩ ra âm thanh, nhưng chính là không phát ra được thanh âm nào, bởi vì a, Tiểu Bạch cái mũi kém một chút liền có thể đụng phải cái mũi của hắn. Thậm chí trên mặt lông đã tại trong lúc lơ đãng đụng đến Lý Khải mặt. Lý Khải sắc mặt tái nhợt. Cái kia, ngươi nếu như bị một con đại lang cẩu như thế nằm sấp tại ngươi trên thân. Lộ ra răng nanh, còn mặt thiếp mặt tại ngươi trên thân ngửi tới ngửi lui. Một bộ ngươi dám loạn động liền ăn ngươi tư thế. Người đại khái liền có thể minh bạch Lý Khải hiện tại ý nghĩ. Thật không phải là nhát gan, chỉ là khống chế không nổi mình nội tâm sợ hãi a. Đây là thân thể bản năng phản ứng. Ngoài cửa rất nhanh liền lại truyền tới thanh âm, là Lưu Húc Đông, viên trưởng còn giống như không đến a. Sau đó Trần Mai là như thế hồi phục. Hừ, chính mình cũng cả ngày đến trễ. Thế mà cũng bởi vì đến trễ trừ ta tiền lương. Ta liền biết hắn khẳng định còn chưa tới. Đi, đi cái khác địa phương đi dạo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi nhỏ giọng dùng một chút. Nếu là viên trưởng trong phòng làm việc nghe được vậy ngươi chẳng phải là xong. Hừ, nghe được cũng không sợ. Trần Mai cũng là hơi nhỏ ngạo kiều. Dù sao viên trưởng hiện tại lại không ở văn phòng. Chính mình nói cái gì hắn cũng sẽ không nghe được. Vậy mình còn có cái gì tốt lo lắng? Mà trong phòng, nghe được Trần Mai lời nói này Lý Khải đã bị tức đến sắc mặt một trận xanh đỏ. Không nghĩ tới, mình ở trong mắt những người khác chính là như vậy sao? Mặc dù biết làm lãnh đạo ở phía dưới người trong lòng cũng sẽ không có cái gì tốt hình tượng đi. Nhưng Lý Khải trong lòng vẫn là có như vậy một chút mỹ hảo ảo tưởng. Nhưng lần này chính tay nghe Trần Mai nói ra, cái này mỹ hảo ảo tưởng nháy mắt liền bị đánh vỡ. Lâm Tiểu Bạch đương nhiên cũng nghe được rõ ràng, càng là rõ ràng nhìn đến Lý Khải sắc mặt biến hóa. Trong lòng lập tức liền vì Trần Mai mặc niệm đi lên. Ngươi nói tiểu cô nương này, ngươi muốn nhà rãnh chính ngươi ngồi xổm trong nhà rãnh không được sao? Tại động vật vườn bên trong nhà rãnh thì cũng thôi đi. Ngươi thế mà còn chạy đến viên trưởng cửa phòng làm việc nhà rãnh tới. Ngươi đây không phải tìm phiền toái cho mình mà. Trí thông minh này cũng quá để người bắt gấp đi. Không biết tiểu cô nương này là thế nào đã lớn như vậy. Một điểm tâm nhãn đều không có. Ngốc không rồi kít. Ai? Lâm Tiểu Bạch yên lặng thở dài một hơi. Nghe bên ngoài lại truyền tới Trần Mai thanh âm. Nhìn xem Lý Khải sắc mặt dường như lại phải có biến hóa. Lâm Tiểu Bạch nhịn không được. Cô nương này quá ngu. Bên cạnh Lưu Húc Đông cũng không còn dùng được. Thế mà cũng không biết cản một chút. Ngu xuẩn a, cuối cùng vẫn là phải dựa vào bản gấu trúc cứu vớt thế giới. Có chút lắc đầu, Lâm Tiểu Bạch nổi lên một chút. trên mặt rất nhanh liền xuất hiện một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Phảng phất là tại đột nhiên nghe được sẻng phân quan thanh âm về sau trở nên sinh động. Mà khi nhìn đến Tiểu Bạch biểu tình biến hóa về sau, Lý Khải trong lòng cũng là vui mừng, nói với Trần Mai sự tình của hắn cũng trực tiếp ném ra sau đầu. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là làm sao đem Tiểu Bạch ra hỏa này cho sách về đến vườn bách thú đi. Lâm Tiểu Bạch lần này biểu hiện liền phi thường hợp Lý Khải tâm ý. Từ trên thân Lý Khải xuống dưới, trực tiếp liền hướng phía cổng chạy tới, đào lấy chốt cửa đem cửa mở ra, cả thân thể liền đều bại lộ tại bên ngoài. Ngao, chấm ngoặc kép, một bên đi lên phía trước, còn vừa đang nói Lý Khải nói xấu Trần Mai nghe được sau lưng động tĩnh. Bỗng nhiên liền quay đầu hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua. Trên mặt lập tức vui mừng, kinh hỉ nói, Tiểu Bạch, Trần Mai có chút trở tay không kịp cảm giác. Tiểu Bạch đây là từ chỗ ấy xuất hiện, mình cùng Lưu Húc Đông vừa rồi tại bên kia tìm nửa ngày cũng không thấy được hắn a. Cái này cũng quá xuất quỷ nhập thần đi, Trần Mai hiện tại còn không nghĩ tới, Lâm Tiểu Bạch sẽ là từ Lý Khải trong văn phòng chạy đến. Dù sao vừa rồi gõ thời gian dài như vậy cửa, hơn nữa còn mở miệng hô vài tiếng đều không ai đáp lại. Chắc chắn sẽ không là có người ở. Bây giờ thấy Tiểu Bạch, trong lòng chỉ là nồng đậm kinh hỉ. Tiểu Bạch, tới, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch không nhúc nhích. Hắn là chuẩn bị để Trần Mai biết mình vừa rồi làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Nếu là hắn chủ động chạy tới, Trần Mai chẳng phải là không nhìn thấy Lý Khải trong văn phòng nhưng thật ra là có người. Ngạo Kiều dương lên đầu, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình, mà khi nhìn đến Tiểu Bạch quay đầu động tác về sau, Trần Mai trong lòng đột nhiên liền sinh ra một cỗ không tốt lắm cảm giác. Tiểu Bạch đây là tại nhìn cái gì đấy? Canh cổng, không thể nào, trong lòng sinh ra mấy phần thấp thỏm, hướng phía Lâm Tiểu Bạch vị trí liền đi qua, sau đó Trần Mai liền ngượng ngùng đứng ở Lý Khải cửa phòng làm việc. Lúng túng cười a cười. Nguyên lai, viên trưởng vẫn luôn trong phòng làm việc a. Vậy mình lời mới vừa nói, viên trưởng chẳng phải là nghe được rất rõ ràng. Trần Mai trong lòng rất thấp thỏm. Bay nhảy nhảy. Viên trưởng, ngươi một mực tại văn phòng a. Nhìn xem Lý Khải nhẹ gật đầu, sắc mặt lạnh như băng. Trần Mai trong lòng càng thấp thỏm, nhìn bộ dáng này, mình sẽ không là lại muốn bị phạt tiền thưởng đi, bất quá Trần Đẹp hiện tại cũng không có lá gan đến hỏi. Kia, viên trưởng, Tiểu Bạch mới vừa rồi là tại phòng làm việc của ngươi à? Ngươi không sao chứ? Nghe được Trần Mai hỏi mình tình huống, Lý Khải sắc mặt có chút hòa hoãn, lắc đầu, ta không sao, bất quá à. Hai người các ngươi về sau nhưng phải đem Tiểu Bạch xem trọng một điểm. Cái này chạy đến liền coi trời bằng vung. Có phải là cơm nước không tốt? Tiểu Bạch cùng cơm nắm là quốc bảo nha. Đồ ăn cái gì hảo hảo tuyển tuyển. Tiểu Bạch thích ăn cái gì liền nhiều thỏa mãn nó. Cật hảo hát hảo, khẳng định liền sẽ không nghĩ đến muốn chạy ra tìm đến ăn. Ngao, chấm ngoặc kép. Nghe được Lý Khải, Lâm Tiểu Bạch đối Lý Khải hào cảm kia là từ từ liền hướng dâng lên a. Lão tiểu tử này cũng không tệ lắm a. Thế mà biết quan tâm bản gấu trúc cơm nước, người cũng không biết bản gấu trúc gần nhất thảm thành hình dáng ra sao. Lần này tới tìm ngươi đó chính là vì cơm nước tới a. Nhất định phải cải thiện a, nhất định phải cải thiện. Trần Mai bận bịu nhẹ gật đầu. Biết viên trưởng, chấm ngoặc kép, ngoài miệng đáp ứng nhanh, bất quá trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ, liền không ai biết. Được rồi, các ngươi mau đem Tiểu Bạch đưa qua đi. Lý Khải lắc đầu đối Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nói. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch chính nhìn xem mình, trong lòng lại là đột nhiên nhảy một cái. Tiểu Bạch gia hỏa này lại nhìn mình làm gì đâu. Lý Khải đã triệt để nghĩ thông suốt. Cũng là triệt để không có cùng Tiểu Bạch tiếp xúc nhiều ý nghĩ. mình là viên trưởng, đại phương hướng quản tốt là được rồi. Chiếu cố động vật cùng thuần dưỡng động vật, loại chuyện này hắn liền không mù bận tâm cái gì. Có chăn nuôi viên đâu? Trần Mai nghe được Lý Khải, cuống quýt nhẹ gật đầu. Lý Khải không có tìm công việc mình làm vậy liền cảm ơn trời đất. Đem cửa phòng làm việc đóng lại, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Tiểu Bạch a, tỷ tỷ lần này nhưng là muốn bị ngươi hố chết nha. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi thế mà còn tốt ý tứ nói ta. Không phải bản gấu trúc giúp ngươi, ngươi bây giờ còn tại cổng nói Lý Khải nói xấu đâu. A, nữ nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.